Dã miêu bất tòng, chương 9, góc truyện audio.com. Vu Dân tỉ mỉ quan sát cái áo khoác caro sậm màu trên người mình, rồi nhìn cái áo trên người Thương Viễn, bĩu môi ghét bỏ để ý Thương Viễn đã ngủ. Vu Dân nổi lên ý xấu, anh xóa tóc mình ra, hai ngón tay căng cọng dây thun, bắt lấy một lọn tóc của Thương Viễn tính buộc lại thành một nhúm ngủ trên máy bay không sâu. Vu Dân chỉ hơi cử động, Thương Viễn ngay lập tức tỉnh lại. Tay Vu Dân bị tóm gọn. Tay còn bị cầm lấy, Vu Dân rời đầu đi chỗ khác, làm bộ đang ngắm mây trời, tóc anh buông xõa, che khuất toàn bộ gò má. Thương Viễn xoay mặt sang chỗ anh, một tay sờ khóe miệng của Vu Dân. Em dính bơ không chùi này. Tại khóe miệng dính một vệt bơ mỏng, ngón tay Thương Viễn quệt vết bơ, Vu Dân né tay của hắn, tự liếm sạch sẽ. Thương Viễn thả tay xuống, nhìn theo tầm mắt Vu Dân xem cảnh vật bên ngoài. Ánh mặt trời ngoài khoang máy bay chiếu vào, xuyên thành một chùm sáng ấm áp. Xuống phi cơ, đổi xe. Đoàn xe đã sớm chờ ngoài sân bay, Vu Dân chưa từng tới thành phố này nên có chút mới mẻ, sau khi xuống cầu thang lên máy bay, anh hưng phấn chạy vài bước về trước. Vu Dân mò trong túi áo tính lấy điếu thuốc nhưng đảo mắt lại thấy đối diện là hai cái camera. Để, anh cũng không sờ tới thuốc lá, quay người chờ Thương Viễn đang sót lại ở đằng sau. Vu Dân đứng trong lối đi ra chống hai tay, dựa đôi chân dài trên hành lý thỉnh thoảng kéo xe đẩy vali trượt mấy cái cảm thấy phát chán liền ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn người đằng sau. Thương Viễn từ xa đã nhìn thấy ánh mắt của anh, nhanh chóng đi đến bên cạnh Vu Dân, muốn dắt tay anh. Vu Dân đột nhiên xoay người né tay của hắn, có lẽ do động tác nhanh nhẩu của mình có chút buồn cười, Vu Dân đẩy hành lý đi lên trước cười ha ha. Sân bay có rất nhiều người, cả hai xuống máy bay vẫn đeo kính râm. Vu Dân nhìn thấy ngoài quay phim ra còn có đạo diễn theo sau. Anh chỉnh sửa microphone trên người Thương Viễn, chỉnh xong Vu Dân lấy tay che, ghé đến gần lỗ tai Thương Viễn thì thầm. Người mới này, chắc chưa tham gia chương trình tạp kỹ bao giờ đi, có muốn đàn anh dạy cưng không? Vu Dân nói một câu vừa khinh vừa câu người, tiện thể bàn tay còn đang che khuất lỗ tai Thương Viễn, anh bèn liếm tai hắn một cái. Thương Viễn hạ tầm mắt nhìn xuống khóe môi cong cong của Vu Dân. Tiểu Dân, anh mở công ty giải trí đó. Thương Viễn có chút muốn cười, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Vu Dân, hắn muốn trêu chọc anh một chút. Đôi mắt Vu Dân sắc bén như dao lườm hắn, buông lỗ tai Thương Viễn ra yên lặng giơ ngón giữa với hắn. Thời điểm chờ lên xe, đám người đạo diễn ở bên cạnh nói chuyện cùng Thương Viễn. Vu Dân từ xa xa nhìn Thương Viễn vừa xem điện thoại vừa gật gật đầu, bộ dáng như đi công tác khiến anh muốn đem quăng cái laptop của hắn trong vali đi. Quay phim cùng anh đi vào trong xe, Vu Dân thấy Thương Viễn đi tới bèn khóa cửa xe lại còn bảo với tài xế một câu. Bác tài, lái xe. Xe dĩ nhiên không chạy, Vu Dân ngồi cứng một chỗ mà dỗi, Thương Viễn ở bên ngoài cũng không gõ cửa xe chỉ đứng nhìn anh. Cửa xe rốt cuộc cũng mở ra, Vu Dân nhích vào bên trong, Thương Viễn vừa ngồi vào, Vu Dân lập tức nằm úp sấp trên đùi hắn. Làm sao vậy? Thương Viễn vuốt lông bà xã mình. Vu Dân ngồi thẳng người chừng hắn, hung dữ trợn mắt lên, chừng một chút rồi lại nằm trên đùi hắn. Thương Viễn cũng không hỏi, điều chỉnh tư thế một chút để cho Vu Dân nằm thoải mái hơn. Đạo diễn cũng ngồi vào xe mà bắt đầu oanh tạc hỏi han mấy vấn đề, Vu Dân từ chối nói chuyện toàn để Thương Viễn trả lời. Góc truyện audio.com. Khi được hỏi đây là lần thứ mấy đi du lịch chung với nhau, giọng nói Thương Viễn ách một tiếng, Vu Dân đáp lễ hắn bằng một cái liếc. Lần thứ hai, sau khi đạo diễn nói nên quý trọng, vui vẻ chơi đùa trong chuyến đi này, Vu Dân lại ủ rũ trên đùi Thương Viễn. Xe chạy được nửa đường, Vu Dân đột nhiên nhảy lên, lập tức đụng vào nóc xe. Thương Viễn xoa đầu anh, Vu Dân cảm thấy đau tái tê, lấy điện thoại di động ra, nói. Đang tính lần này đi ra ngoài quay phim một chút, bị đạo diễn hỏi mấy câu liền quên mất. Vu Dân cầm điện thoại cẩn thận, vỗ vai Thương Viễn. Vào chỗ, hôm nay là ngày bao nhiêu? 28, Thương Viễn vì phối hợp với Vu Dân, còn nở nụ cười. Thời tiết thế nào, cũng không tệ lắm, Tiểu Dân nói ra ngoài cửa có chút lạnh. Điểm tâm ăn cái gì? Trên máy bay ăn mì măng trộn bơ. Thương Viễn đặc biệt phối hợp trả lời, Vu Dân di chuyển camera điện thoại đến gần. Đôi mắt thật đẹp của Thương Viễn bị phóng một góc rộng ra trên màn hình, nhìn có chút không đều, Vu Dân mím môi, trong lòng cười trộm, khó khăn lắm mới có thể nghiêm túc tiếp tục. Bên trong máy ảnh điện thoại chỉ chụp ít thứ, đa phần là ảnh chụp khuôn mặt của Thương Viễn, ngoài ra còn lẻ tẻ vài tấm chụp phong cảnh. Gương mặt của Thương Viễn vẫn giống như nhiều năm trước, khi đó Vu Dân rất thích dùng di động để ghi chép lại mọi thứ, rất ít người làm vậy vào lúc đấy. Làm nghệ sĩ nhiều năm nay, Vu Dân rất ít khi chụp ảnh người khác. Một cái nhíu mày, một nụ cười, một màn ca nhảy của anh đều bị chụp lại trong ống kính của người khác, vô số lần bị phóng đại, bị phát hình, bị ghi vào trong ánh mắt của tất cả mọi người. Vu Dân đã từng thích Lôi Thương Viễn cùng chụp ảnh khi vừa mới rời giường. Trong chuyến du lịch đầu tiên, cả hai đã từng đến một hẻm nhỏ ở Hà Lan. Trong ống kính, Vu Dân mỉm cười, Thương Viễn hôn anh. Một nụ hôn thật an tĩnh, thế giới này chỉ còn bọn họ yêu nhau. Cách chương.